Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 196 ngoài ý muốn, nhíu lại mi suy tư một trận, tới rồi hai người phụ cận đường tâm đây mới là phản ứng lại đây. Chỉ vào nàng có chút kinh ngạc mở miệng nói, ngươi là, Lửa Tình Thiên Hậu. Thanh Mai Trúc Mã nguyên tác giả, Tiếu Lệ tóc ngắn nữ hài nhìn nàng hơi hơi nhướng mày, cười khẽ mở ra, giả hoạt trung mang theo một ít tiểu hài tử bất hảo nghịch ngợp. Tuổi trẻ sức sống bộ dáng càng là làm đường tâm toát ra khó có thể che giấu kinh ngạc. Bên cạnh chính đùa với tiểu ý nhân Nguyệt Huy cũng là không tự giác dương mắt nhìn nhiều hai hạ. Viết ra như vậy, chút động lòng người triền miên câu chuyện tình yêu. Ai có thể tin tưởng, đã vận đỏ hảo chút năm ngôn tình tiểu thuyết chứ danh tác ra thế nhưng là như vậy một cái nhìn qua. Chỉ có 20 suốt đầu tiểu cô nương, ấn thời gian đi phía trước suy tính. Không đến 20 tuổi nàng liền bắt đầu ở văn học giới bộc lộ tài năng. Nghĩ đến ngay lúc đó chính mình còn ở cả ngày phạm hoa si đối với phim thần tượng bên trong nam chính chảy nước miếng, đường tâm vô ngữ cứng họng. Khương mấy phần nhìn nàng biểu tình biến hóa nhịn không được xì cười ra tiếng tới, ảo thuật dường như đem chính mình trong tay một quyển sách đưa tới từ y nhân trước mặt, cười hì hì nói, vừa vặn xong xuôi hội ký tên, đi theo, khụ khụ, đi theo người nào đó tới tham gia tiểu bảo bối tiệc đầy tháng. Trước đó không biết cũng không có gì chuẩn bị, ta mới nhất tác phẩm, đưa ngươi một quyển được rồi. Nhàm chán thời điểm giải giải buồn, tính chất tốt đẹp ngạch ra bìa mặt thượng. Sáng quắc đào hoa ánh nắng chiều giống nhau uốn lượn mở ra. Tay vẽ nam nhân định bạt anh Tuấn. Thập phần đẹp, từ y nhân ánh mắt rơi xuống trang lót thượng hai cái nữ hài khi. Lại nhất thời có chút sừng sốt, thỏa đáng nói, tranh vẽ có hai cái diện mạo giống nhau như đúc nữ hài. Lại là ăn mặc bất đồng quần áo, một cái thiên chân lãng mạn, nghiêng đầu đứng ở nam nhân đối diện mặt, một cái khác lại là lẻ loi đứng ở một mảnh đào hoa. Nghiêng người quay đầu lại động tác, tay vẽ phong tinh xảo khuôn mặt, cùng với khóe mắt đuôi lông mày không thể miêu tả yêu thương, đều là có thể làm người trước tiên bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm ni từ y nhân có chút ngơ ngẩn. Nhìn, lúc này mới phát hiện, nam nhân tuy rằng là chính diện đối với ngây thơ hồn nhiên nữ hài, thân mình lại là hơi hơi nghiêng. Ba người chi gian kéo ra khoảng cách thập phần vi diệu, làm nhìn hình ảnh mỗi người, trước tiên liên tưởng đến triền miên lâm ly tình tay ba, thành phiến đào hoa chính mặt trên, dựng bản bốn cái chữ to ca tận đào hoa, nhan sắc so bìa mặt chỉnh thể nhan sắc lược thâm chút, bút pháp cấu kết xuống phía dưới rũ, là phiêu giật lưu sướng nghệ thuật tự. Lại như cũ vô pháp đem hình ảnh chỉnh thể yêu thương cảm loại bỏ mảy may. Tình cảm luôn là tương thông. Trước kia nàng kỳ thật nhàn tới không có việc gì thời điểm cũng thích xem tiểu thuyết. Tiểu thuyết, TV, điện ảnh, truyện tranh, âm nhạc, vô luận là văn tự vẫn là tranh vẽ. Luôn có ma lực đem nàng hấp dẫn. Đi theo những cái đó xây dựng ra tới hỉ nhạc sầu bi mà sinh ra cộng minh. Tay vẽ bìa mặt ở trước tiên bắt người trong mắt. Từ y nhân tò mò mở ra thư trang lót. Tinh tế một hàng thể chữ đậm ánh vào mi mắt. Ngươi biết không, tốt đẹp nhất sáng lạn phong cảnh. Thường thường chôn giấu sâu nhất tội ác. Từ y nhân càng là có chút sờ không được đầu óc. Rốt cuộc ấn giống nhau ngôn tình tiểu thuyết kịch bản này trang lót dùng để hấp dẫn người dẫn ngữ hẳn là lửa tình mà động lòng người mới đúng. Tỷ như tình yêu là ngươi cho ta địa lão thiên hoang, khuynh một đời năm xưa, vì một người tâm động, quay đầu nhìn quanh gian, nếu ngươi như cũ tại chỗ, mà không phải giống như vậy, nhìn cùng ngôn tình quan hệ không lớn một câu, nỗi lòng trăm chuyển gian, nàng lại là đem một quyển sách ở trong tay qua lại quay cuồng nhìn một chút. Đây mới là phát hiện mặt sau một câu đẩy mạnh tiêu thụ bán điểm. Ngôn tình tiểu thuyết đỉnh cấp thiên hậu, khương mấy phần truyền hình tác phẩm tâm huyết, một thốc ngọn lửa hình nhiệt bán nhãn làm từ y nhân nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nhìn nàng như suy tư gì nói, truyền hình tác phẩm tâm huyết, này bìa mặt thượng họa ba người nhìn hẳn là vẫn là ngôn tình chuyện xưa đi. Này giống nhau như đúc hai cái nữ hài, là song bào thai tỉ muội sao, yêu một người nam nhân, ha, người này phản ánh nói cho ta, ngươi thật sự là không có chú ý quá ta tân tiểu thuyết. Tăng tâm lạp khương mấy phần bĩu môi nói một câu, mắt thấy từ y nhân có chút cuộn cười một chút, lại là vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, mở miệng cười nói, cùng ngươi nói giỡn lạp, không phải song bào thai tỉ muội, là mẹ con, từ y nhân nhất thời cứng họng, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến bìa mặt thượng, thần sắc nghi hoặc nói, chính là hai người bọn nàng nhìn qua rõ ràng là giống nhau như đúc, đúng vậy. Cái kia mụ mụ thực tuổi trẻ liền đã chết, khương mấy phần trong lúc nhất thời cũng là có chút than. Thở lên, cười mở miệng nói, là một cái chân thật chuyện xưa cho ta linh cảm. Quyển sách này ta còn man thích, tóm lại cốt truyện một hai câu lời nói cũng nói không rõ. Ngươi nhàm chán thời điểm có thể phiên lật xem monster, hảo từ y nhân cười ứng. Đem sách vở tạm thời đặt ở trên bàn túi sách bên cạnh. Khương mấy phần ánh mắt rơi xuống Nguyệt Huy trên người, lại chuyển qua hắn trong lòng ngực tiểu gia hỏa trên người. Nâng bước hưng phấn đi qua, vẻ mặt vui mừng nói, cái này chính là tiểu ý nhân. Tiểu gia hỏa ở Nguyệt Huy trong lòng ngực vẫn luôn không ngủ, híp mắt hơi hơi há mồm phun bong bóng, nộn nộn lợi nhìn đều là đáng yêu đến không được. Khương mấy phần nhịn không được duỗi tay qua đi ở nàng phần nộn nộn trên má nhẹ nhàng chọc hai hạ. Ôm tiểu gia hỏa Nguyệt Huy vội vàng vươn một bàn tay ngăn cản nàng một chút. Vô ngữ nói, không thể chọc, tiểu gia hỏa sẽ chảy nước miếng gì, phải không? Bay nhanh thu hồi ngón tay. Mắt thấy nhuyễn manh đáng yêu tiểu gia hỏa dầm gì một lần nữa oa vào Nguyệt Huy trong lòng ngực. Khương mấy phần có chút ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai. Hờ khép cửa phòng lại là vang lên hai hạ nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tiểu chính trạch mang theo một người nam nhân đi đến. Hai người đều là đĩnh bạt thẳng tắp, cao gầy anh tuấn. Tiểu chính trạch bên ngoài bộ một kiện màu đen áo khoác dài. Như nhau ngày xưa tự phụ xa cách, hắn phía sau nam nhân lại là khóe môi ngập như có như không ý cười, mang theo vài phần lãng mạn ôn nhuận, nhẹ nhàng công tử giống nhau thanh thản hơi thở, song bài khấu màu xám đậm anh luôn phong áo khoác dài, sấn hắn hơi cuốn tóc ngắn, lập thể khắc sâu ngũ quan, càng thêm hiển lộ ra vài phần danh môn quý tộc ý vị tới. Gặp qua vài lần, từ y nhân tự nhiên cũng là nhớ rõ, hắn đúng là kinh thành Sở gia này đồng lứa tiểu công tử. Sở Tuân, tựa hồ cùng chính cười cùng tiểu gia hỏa đậu thú khương mấy phần. Có chút liên lụy, yến hội muốn bắt đầu rồi, lẫn nhau cười chào hỏi. Tiểu chính trạch ôn thanh mở miệng nói một câu, duỗi tay đem Nguyệt Huy trong lòng ngực tiểu gia hỏa ôm lên. Khương mấy phần vừa quay đầu lại, nhìn ngậm cười tới gần Sở Tuân một khuôn mặt tức khắc khổ ba ba nhíu lại. Ngậm cười nhìn nàng một cái, Sở Tuân một đôi mắt phiếm nhu hòa ba quang, lại là làm Khương mấy phần trong lòng thình thịch run hai hạ. liền phải lướt qua mấy người trước một bước đi ra cửa. Duỗi tay bắt Tiểu Kế giống nhau nhéo nàng mảnh khảnh sau cổ. Sở Tuân hướng tới đã muốn chạy tới cửa mấy người cười gật gật đầu nói. Chúng ta nói hai câu lời nói. Một hồi qua đi đại sảnh, không muốn không muốn. Ta hiện tại liền phải đi đại sảnh, Khương mấy phần phí công nói hai câu. Cuối cùng ra cửa Nguyệt Huy nháy mắt thế bọn họ hảo tâm kéo lên môn. Nói tốt toàn bộ hành trình bồi ta. Ta chuyển cái thân công phu chạy liền bóng người đều nhìn không thấy. Ngươi có hay không một chút làm bạn gái tự giác tính. Buông ra tay nắm thượng nàng cổ áo đem nàng cả người nơi tay dưới trưởng xoay một vòng tròn. Sở Tuân câu môi nói một câu. Đem nàng trực tiếp khinh tới rồi ván cửa thượng. Cúi người để sát vào. Ở nàng tiểu xảo bên lỗ tai kéo trường âm ân một tiếng. Trong lòng oán hận chú một tiếng yêu nghiệt. Khương mấy phần ngẩng mặt. Lúm đồng tiền như hoa mở miệng nói. Kia không phải vội vã tới xem tiểu bảo bảo sao. Cũng tưởng nhân tiện nhìn xem lão bằng hữu sao. Lại không có trộm trốn. Ngươi cùng nhân gia rất quen thuộc. Nhướng mày cười nhìn nàng. Sở Tuân không cho là đúng bĩu môi. Quan hệ đều là màu đỏ tím càng đi càng quen sao. Lại nói nàng tốt xấu chụp ta tiểu thuyết nữ chính. Hơn nữa chúng ta trước kia cũng. Ở nam nhân cúi đầu cười nhìn hắn dịch du trong ánh mắt. Khương mấy phần thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dần dần biến thành mũi ong ong giống nhau decibel. Trên cơ bản cũng là có thể thấy môi ở động. Cắn môi có chút ảo não khinh bỉ chính mình mềm yếu. Mỗi một lần ở hắn như vậy hàm chứa dịch du ánh mắt dưới. Lăng là nửa cái tự cũng xả không ra. Khương mấy phần có chút buồn bực cắn cắn môi. Duỗi tay ở nàng tiếu lệ gương mặt nhéo nhéo. Sở Tuân trong lúc nhất thời cũng là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cúi người qua đi đem đầu chôn ở nàng cổ. Cầu hoan giống nhau cọ hay hạ. Ngữ khí thấp thấp nói. Về sau đừng chạy được chưa. Mèo vờn chuột trò chơi chúng ta đều chơi đã hơn một năm. Ngươi không mệt sao. Ấm áp á khí phun ở nàng trần trụi cổ thượng. Hắn trong giọng nói mệt mỏi cùng ôn nhu lại là làm chính lung tung vạn vẹo Khương mấy phần đột. Nhiên ân tĩnh một chút, cũng là bất đắc dĩ nói. Ta thật sự không có ở cùng ngươi chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Ngữ khí hơi hơi dừng một chút, nàng thoáng nghiêng đầu, gằn từng chữ một thong thả nói. Sở Tuân, ngươi đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. Chúng ta không thích hợp đang ở nàng cổ lưu luyến Sở Tuân thân mình cương một chút. Trực tiếp dùng nguyên bản thủ sẵn nàng bả vai một bàn tay khấu thượng nàng tiếu lệ cằm. Ngữ điệu mang theo chút lạnh lẽo nói. Ta có hay không nói qua. Không được lại nói những lời này. Nhưng chúng ta thật sự sẽ không có. Nàng lời còn chưa dứt. Nam nhân ấm áp môi trực tiếp bao phủ đi lên. Đấu đá lung tung câu lấy nàng khắp nơi trốn tránh cái lưỡi dây dưa lên. Hắn hôn không bằng hắn ôn nhuận như ngọc hơi thở giống nhau nhu hòa. Cũng không có chút nào chằn chọc triền miên lãng mạn. Mà là mưa rền gió dữ giống nhau đem nàng trực tiếp nuốt hết. Thân mình huyền phù đắm chìm đi xuống. Trừ bỏ phí công hô hấp. Căn bản liền một tiếng kêu gọi cũng phát không ra. Đau lòng như vậy mỗi khi bị tra tấn hắn. Nàng cũng chưa từng dậy dụa. Một bàn tay nắm chính mình góc áo, gian nan dựa ở ván cửa thượng, mặc hắn phát tiết một hồi. Sở Tuân thở phì phò một lần nữa chui đầu vào nàng cổ. Hơi cuốn tóc ngắn đều là bởi vì vừa rồi động tác có chút hỗn độn. Ở nàng trần trụi trên cổ không chút khách khí cắn một ngụm. Phận Thanh nói, nếu có thể, ta thật muốn đem ngươi tâm đào ra nhìn xem. Như thế nào có nữ nhân có thể cùng ngươi dường như một lòng cục đá giống nhau ngạnh, hắn thanh âm mang theo chỉ có tức giận mới có nghiến răng nghiến lợi. Khương mấy phần trong lòng chua xót càng sâu, khóe môi lại là một quán tùy tiện tươi cười, vô tâm không phổi nói: ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, ta đã nói qua vô số lần, chúng ta quan hệ chỉ ngăn với bằng hữu, có thể tùy thời lên giường bằng hữu. Hàm răng chống nàng cổ, Sở Tuân ngữ điệu càng thêm âm lạnh một ít. Khương mấy phần vừa muốn cười gật đầu, hắn lại là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, làm cho người ta sợ hãi ánh sáng làm nàng thần sắc sửng sốt một chút. Sở Tuân nhéo nàng cổ, một tấc tiến đến nàng bên môi, chằn chọc miêu tả một lần nàng môi hình, một lần nữa ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một nói: không cần tiền liền có thể làm, ngươi đều không cảm thấy như vậy chính mình quá giá rẻ sao? Khương mấy phần, sớm muộn gì có một ngày, ngươi đến bại cho ngươi tự cho là đúng, giọng nói rơi xuống đất, duỗi tay đem nàng hướng góc tường đẩy một chút. Sở Tuân lo chính mình kéo ra môn đại cất bước đi ra ngoài, bị hắn quăng một chút, Khương mấy phần theo góc tường trượt đi xuống, thần sắc sững sờ ngồi yên trên mặt đất, khóe môi toát ra một cái chua xót ý cười, đôi mắt cũng là trong lúc nhất thời sặc ra nước mắt. 18 tuổi liền bắt đầu viết tiểu thuyết, nàng bệnh mộng đẹp có thể có mười mấy, bên trong nam chính phần lớn sự nghiệp thành công, thâm tình chuyên nhất, đẹp trai lắm tiền, lại là cũng chưa từng có một người có thể đạt tới hắn như vậy độ cao. Trong đời sống hiện thực tình yêu nơi nào có như vậy tốt đẹp. Mặc dù bị vẫn luôn bảo hộ nàng người đọc gọi một tiếng thiên hậu, nhưng nàng lại là rõ ràng biết chính mình là lại bình thường bất quá một cái nữ hài. Vui sướng sinh hoạt đã là nàng lớn nhất kỳ nguyện. Nàng thật sự là không có đủ dũng khí đi yêu hắn. Tiến vào như vậy cổng và sân, nghênh đón không biết hết thảy làm khó dễ. Chân thật nàng nguyên bản chính là một cái nhìn cứng rắn vô tình giữa, khó có thể dễ dàng mà mở ra mềm mại tâm ni, mặc dù một lòng sớm đã di đủ hãm sâu, mang theo tức giận ra cửa, nhớ tới trên mặt nàng vẫn thường không hề cái gọi là vui cười, Sở Tuân đều là cảm thấy ngực đau, oán hận ở bước chân, nhấp môi xoa xoa chính mình nhíu chặt ấn đường, nhớ tới vừa rồi cuối cùng nói mấy câu, trong lúc nhất thời lại là có chút hối hận. Hai người dây dưa đã hơn một năm, hắn nguyên bản cho rằng nàng cái gọi là không thích hợp chỉ là nói giỡn, mà khi như vậy vui đùa bị nàng lần lượt mang theo tươi cười không sao cả nói ra, lại là làm hắn nguyên bản đối tượng nàng liền mềm mại một lòng cũng là một ngày bực bội lên, thật sâu thở dài một hơi, lại là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đem bốc lên khởi không đành lòng cùng đau lòng sinh sôi đè ép đi xuống. Hắn khóe môi mỉm cười vào yến khách đại sảnh, thiệu gia tiểu thiên kim tiệc đầy tháng. Mặc dù chỉ thỉnh xưa nay cùng thiệu gia giao hảo một đám người, trong đại sảnh lại như cũ là y hương tấn ảnh, nhân viên hỗn loạn, một đường ngậm cười đi tới phía trước, hướng tới tả hữu hai sườn quen biết người gật đầu cười cười. Sở Tuân tuyển một cái không vị ngồi xuống, bên cạnh cũng đều là kinh thành mấy nhà tuổi xấp xỉ công tử ca. Cận Duẫn văn chính chuyển chén rượu phẩm rượu, kỳ thật nói là phẩm rượu không bằng nói là phẩm nữ nhân càng thỏa đáng. Hắn bên cạnh ngồi không biết tiểu thư nhà nào, đúng là ở hắn dưới ánh mắt e lệ ngượng ngùng cúi đầu. Cận Duẫn văn gả ngớn câu môi cười, Sở Tuân có chút khóe mắt run rẩy, đem ánh mắt chuyển qua mặt khác một bên, lúc này mới phát hiện ngồi đúng là Cận Duẫn Khanh cùng Giang Úy Nhiên. cũng là có chút nhật tử không gặp. Tự mình này tiểu trò ngoại gái ngày thường con nhím giống nhau lạnh băng, cảnh giác thần sắc thu liễm rất nhiều, chính hơi hơi buông xuống đầu. Không biết cùng nàng bên cạnh Cận Duẫn Khanh nói cái gì đó. Tinh xảo mặt mày lại là ẩn ẩn để lộ ra một ít nữ nhân vũ mị tươi đẹp chi sắc. Sở Tuân thần sắc sửng sốt một chút, mang theo chút tìm kiếm ánh mắt lại rơi xuống Cận Duẫn Khanh thon gầy anh tuấn khuôn mặt phía trên. Bị hắn nhìn thoáng qua, Cận Duẫn Khanh ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt. Nhớ tới hắn trước mắt đã chậm rãi chuyển tới bên ngoài thượng thân phận, Sở Tuân đối hắn như vậy tính cảnh giác cũng là trong lúc nhất thời sáng tỏ. Cười nhạt gật đầu, Cận Duẫn Khanh đồng dạng là khóe môi hiện ra một cái chậm rãi tươi cười tới. Không biết có phải hay không bởi vì từ nhỏ ấn tượng ăn sâu bén dễ. Cận Duẫn Khanh câu môi cười nhạt chung như cũ là mang theo một ít thẹn thùng ngượng ngùng. Thật giống như Cận gia từ trước cái kia ốm yếu tái nhợt, ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt người khác nhị công tử. Như nhau ngày xưa mạch văn tuấn tú, hắn như vậy tươi cười, như cũ là không thể làm Sở Tuân đem hắn cùng hắn trước mắt thân phận đối thượng hào. Đúng là trong lòng trằn trọc hết sức, ánh mắt rơi xuống bọn họ hai người phía sau phục vụ sinh trên người. Thần sắc lại là sửng sốt, trên mặt mang theo khách khí khiêm tốn tươi cười. Bưng mâm đại nam hài nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Mảnh khảnh tuấn tiếu càng sâu giống nhau phục vụ sinh. Lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Cận Duẫn Khanh thẳng tắp hướng hắn bên cạnh đi. Thật giống như hắn là đặc biệt có nhằm vào muốn qua đi cho hắn đưa rượu giống nhau. Như vậy trong yến hội, một cái không chút nào tương quan phục vụ sinh như vậy mang theo mục đích tính tiếp cận thần sắc thật sự là có chút quá kỳ quái. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi bị khương mấy phần khí hôn mê đầu, tự mình nhìn cái gì đều là không thích hợp. Sở Tuân có chút buồn bực xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Phục vụ sinh cười đứng ở Cận Duẫn Khanh bên tay phải, duỗi tay đem mâm chén rượu gác qua đi. Cận Duẫn Khanh đúng là cùng Giang Úy Nhiên nói câu lời nói, thói quen tình gật đầu nói tạ. Phục vụ sinh mắt đuôi lại là chợt tăng thêm vài phần hung ác thần sắc, bưng mâm cũng không có trực tiếp xoay người. Mâm phía dưới đột nhiên xuất hiện một mạt sắc bén ánh sáng làm Sở Tuân trong lòng kinh hãi, kích động đứng dậy hô một tiếng tiểu tâm, lại là nghe thấy bùm một tiếng. Giang Úy Nhiên một phen kéo qua đang cùng hắn nói chuyện Cận Duẫn Khanh chiều bên cạnh đẩy đi ra ngoài, đột nhiên biến cố đem chung quanh một đám người hoảng sợ. Cận Duẫn Văn bên cạnh nữ nhân mới vừa nhấc mắt đối thượng cách đó không xa một màn, lại là sợ tới mức thất thanh hét lên một chút. Phục vụ sinh trong tay lưỡi dao sắc bén bị vội vàng đứng dậy Giang Úy Nhiên một phen nắm chặt ở lòng bàn tay, đỏ thắm máu tươi từ nàng nắm trong lòng bàn tay chảy ra. Bất quá trong nháy mắt liền nhiễm hồng tay nàng, cổ tay nhỏ giọt ở ghế trên. Bị nhất không bố trí phòng vệ người đột nhiên đẩy đi ra ngoài. Cận Duẫn Khanh vừa nhấc mắt liền thấy như vậy một màn. Ngay tại chỗ vươn một chân hướng tới phục vụ sinh háng đá đi ra ngoài. Lưỡi dao từ Giang Úy Nhiên trong tay cắt đi ra ngoài. Dọa ngây người nữ nhân a một tiếng. Run rẩy bưng kín hai mắt của mình. Hết chương.